nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2, Góc Truyện audio.com. Tiểu Lý, bất ngờ quá, lâu rồi mới gặp được bạn. Quay đầu, liền tịch tịch hướng về phía người đàn ông vừa tới mà cười. Đúng vậy, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Hơn một năm a, hai. Nhớ ngày đó ta rời thành phố một cách phóng khoáng tự tại. Hiện tại, hai, Tiểu Lý đầu tiên là cười sáng lạn, sau đó lại bắt đầu ra vẻ thâm trầm. Đúng vậy, tớ nghe Tần Thiên nói là bạn đi làm kinh doanh, làm được như thế nào? Còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Tiểu Lý biểu lộ kỳ quái. Cô sớm đã thấy nhưng không thể trách, có thể thuận lợi một chút, rốt cuộc tớ cũng có thể đem bạn gái về nhà. Đúng rồi, bạn đây là muốn đi nơi nào? Muốn tớ đưa bạn đi không? Ra vẻ tiêu sái lắc đầu, Tiểu Lý cười híp mắt hỏi. Tớ muốn về nhà nhanh, nhưng mà nãy giờ tớ đứng đây đón xe không được. Tiểu Lý đem vấn đề hiện tại của cô do gặp lại bạn cũ mà quên đi mất kéo lại. Lông mày cô không tự giác lại nhíu lại. Tớ đưa bạn trở về đi. Hiện tại đang là cao điểm của giờ tan tầm, không thể gọi xe được. Bạn ở nơi này một chút, tớ đi lái xe tới đây. Tiểu Lý nói, không đợi liền tịch tịch trả lời. Liền xoay người hướng bãi đỗ xe ở đối diện đi đến. Liền tịch tịch mỉm cười, vừa định nói không là cần làm phiền rồi nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Tốt nhất là tranh thủ thời gian về nhà là tốt nhất. Vì vậy thì không có cự tuyệt. Trên thực tế, cô muốn cự tuyệt cũng đã không kịp, bởi vì Tiểu Lý đã rời đi. Hai phút sau, Tiểu Lý lái chiếc Buick đến trước mặt cô. Lên xe đi, gật gật đầu, cô lên xe, liền tịch tịch có thể nhìn ra được. Hơn một năm nay Tiểu Lý có biến hóa rất lớn. Anh đã không còn thằng nhóc chuyên đưa vé máy bay cho người ta một năm trước kia. Đúng rồi, nhà của bạn ở đâu? Tiểu Lý một bên đánh tay lái, vừa nói. Khu biệt thự Dương Sơn, cô rất tự nhiên thốt ra. Không sai, tịch tịch, bạn bây giờ đã trở thành một phu nhân giàu có nha. Sau này nhớ chiếu cố nhiều hơn cho tiểu đệ là tớ nha. Nghe cái tên biệt thự Dương Sơn, Tiểu Lý biểu lộ rõ ràng vui vẻ. Một năm trước anh chỉ biết rằng liền tịch tịch có một bạn trai rất giàu có. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại tu thành chính quả. Hiện tại cũng đã kết hôn. Nghĩ cùng người giàu có liên hệ, sau này chút sinh ý có thể nhờ vào. Mắt của Tiểu Lý sáng lên, đối với Tiểu Lý lời mà nói, liền tịch tịch chỉ có thể ở trong nội tâm yên lặng thở dài. Phu nhân nhà giàu có, cô cười khổ, có lẽ đời này chỉ có thể là oán phụ thôi. Cách chương.